Người phụ trách ca hát không phải Đan Trúc mà là bạn cùng phòng cầm gậy selfie quay livestream từ nãy đến giờ. Hôm nay là sinh nhật Mông Mông hả? Sinh nhật của Mông Mông cũng xịn thiệt đó. Chúc Mông Mông sinh nhật vui vẻ. Là ai đang hát đó? Xoa dịu, nỗi cô đơn. Hai, Lăng Mông vô cùng ngạc nhiên. Sao anh biết sinh nhật em? Hoắc Long Quốc giơ tay. Ổng hỏi tao đáp, ban đầu anh định dẫn em đi chơi cơ mà vừa hay có chuyện của đàn chị nên anh mới thương lượng với chị ấy muốn tổ chức sinh nhật cho em ngay tại đây luôn. Wow, Lăng Mông cảm động, cảm ơn đàn chị, cảm ơn mang thần, cảm ơn đồng chí vong hồn sau lưng và tất cả mọi người trong tiệm. Thì ra hiệu ứng âm thanh vừa rồi là của đồng chí vong hồn sau lưng sao? Đại ca vong hồn sau lưng, em nhớ dáng múa của anh quá. Hoắc Long Quốc lập tức quay di động về phía mình, giật giật cổ bắt chước tư thế múa Ấn Độ. Đại ca vong hồn sau lưng vẫn sống động như ngày nào. Sau này nhớ thường xuyên đến livestream nha. Thông báo toàn hệ thống, người dùng Gua đã tặng kết hao cho streamer Lemon, đồng thời có lời. Khen, sinh nhật vui vẻ. Thông báo toàn hệ thống, người dùng Pineapple đã tặng kết hao cho streamer Lemon, đồng thời có lời khen, tranh ba ba sinh nhật vui vẻ nha. Mọi người nhìn nè, tôi là trái dứa của mọi người nè. Thông báo toàn hệ thống. Người dùng bé Teddy Thu Thu đã tặng kết hao cho streamer Lemon, đồng thời có lời khen, sinh nhật vui vẻ, muốn vẽ avatar cho cậu cả đời. Thông báo toàn hệ thống, người dùng yêu đời yêu tranh đã tặng kết hao cho streamer Lemon, đồng thời có lời khen, yêu con fan mẹ não tàn vĩnh viễn của con. Lăng Mông được biển kết hao làm cảm động muốn chết, cảm ơn mọi người, đây là lần đầu tiên có nhiều người tặng quà sinh nhật cho tôi như vậy. Đừng khóc, Mông Mông đừng khóc, ai khóc, Lăng Mông cười mắng, tôi xúc động có chút xíu à, ok. Bánh sinh nhật là đàn chị đại diện cho cả cửa tiệm tặng. Cậu, bạn cùng phòng tặng cậu một cái tai nghe mới. Còn về phần Đan Trúc, không biết anh đã chạy ra phía sau từ lúc nào, lúc ra thì ôm theo một quả chanh bằng bông cao gần bằng một người. Lăng Mông kinh ngạc đến ngây người, anh mua cái này ở đâu mà to thế, anh đặt làm, trên này còn có biểu cảm siêu dữ của em này. Chanh, GT, Min, LT, Lăng Mông nhìn kỹ, đúng là thế thật nhưng to thế này tôi biết để chỗ nào. Anh thương lượng với đàn chị rồi, tạm thời để trong tiệm, sau này chuyển về nhà anh. Lỗ tai nhạy bén của tôi có phải đã nghe được cái từ mấu chốt gì đó không? Thông qua máy trợ thính 800.000W hình như tôi đã mơ hồ nghe được cái gì đó. Nhà, anh, màn sâu ân ái mà như không sâu ân ái này rất tốt, tôi cho mắc điểm. Đan Trúc đưa chanh bông cho Lăng Mông. Sau khi quen biết em, mỗi một ngày của anh đều trôi qua rất vui vẻ. Hy vọng về sau em cũng có thể vui vẻ mỗi ngày. Lăng Mông cười ngây ngô ôm lấy chanh bông, cái con này cũng cao gần bằng cậu rồi. Cảm ơn, đây là món quà thứ hai anh đưa cho em, thứ hai. Vậy cái thứ nhất đâu? Không phải đã ở trên người em rồi sao? Đã ở trên người, xem livestream cả ngày mà có thấy dấu hôn trên người Mông Mông đâu. Nói không chừng là ở chỗ chúng ta không thấy được. Lăng Mông cúi đầu nhìn. Anh nói cái này sao? Cậu nhận được sự khẳng định của Đan Trúc khi chỉ vào huy hiệu xoài trước ngực mình, huy hiệu 5 đồng cũng tính là quà sinh nhật á, Lăng Mông cười anh. Sóc, hot streamer thu nhập 100 vạn một tháng mà lại tặng bạn trai món quà giá 5 đồng. Đây chính là hàng không bán, vô giá, Đan Trúc nói, mặt không có vẻ gì là ngại ngùng. Nến được đốt lên, mọi người, hô hào muốn Lăng Mông cầu nguyện, cậu suy nghĩ một lát rồi mở miệng nói, cảm ơn mọi người hôm nay đã tổ chức sinh nhật cho tôi. Cảm ơn tất cả đồng bào xem livestream, dù tôi bán bánh hay chơi game, mổ ruột thừa, đào quặng hay là tám nhảm thì vẫn đến xem livestream của tôi. Cậu biết thì tốt, nhìn coi lúc livestream cậu toàn làm ba cái gì đâu không á. Nói mới thấy cậu đúng là một streamer đa dạng thể loại nào cũng có. Mong rằng sau này có thể có càng nhiều thể loại livestream gửi đến mọi người. Còn nữa, nguyện vọng của tôi chính là, vĩnh viễn làm ba ba cưng chiều các con, Lăng Mông bắn tim trước ống kính điện thoại. Ha ha ha, ba ba ngốc, cậu có biết là nguyện vọng nói ra thì sẽ không hiệu nghiệm không hả? Được rồi, cho cậu một ngày được toại nguyện đó, tranh ba ba. Tối nay không ai được gọi Mông Mông, đều, gọi tranh ba ba cho chế. Còn muốn cảm ơn một người, nếu như không nhờ người đó tôi sẽ không đi vào con đường streamer như ngày hôm nay, cũng sẽ không nhận được nhiều sự yêu mến và quan tâm như thế. Còn muốn cảm ơn người đó vì đã tìm nhiều người đến sinh nhật tôi như vậy, Rất tốt, thế người ấy là ai hả? Tụi này thực sự là đoán mãi cũng không đoán ra là ai đó. Ngại ngùng thế này với cái lúc tự xưng ba ba đúng là hai người hoàn toàn khác nhau mà. Lăng Mông mặc kệ tất cả, không phải mọi người muốn livestream nụ hôn nồng cháy sao? Tới luôn coi như ưu đãi sinh nhật đi,